Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, chương 705, Trích Tinh Đại Tiên. Ta sẽ vượt qua ngươi, tên hỗn đản quỷ. Công tử, sau này ta hết thảy nghe ngươi. Ngươi yên tâm, nếu như Khương Dương không nghe lời, ta thay ngươi quản quản. Lý Vũ Xông Triệu Tinh Thần nói. Ý tưởng này hình như không tệ. Triệu Tinh Thần xoa cằm cười. Công tử, ta thế nhưng là mỗi ngày cùng sau lưng ngươi a. Cái này ngươi chạy việc, không có có công lao cũng có khổ lao a. Tuyệt không đối với để nàng vượt qua ta a. Khương Dương một mặt đáng thương nhìn xem Triệu Tinh Thần, nhìn ngươi biểu hiện đi. Triệu Tinh Thần nói, ngươi cùng ta tranh, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Lý Vũ hung dữ nói, đừng giới a phu nhân, chúng ta chấm ngoặc kép. Khương Dương tranh thủ thời gian bồi bên trên khuôn mặt tươi cười. Ai, người nói sống có khúc người có lúc. Chúng ta tách ra mới bao lâu? 2 tháng không đến. Ai, chấm ngoặc kép. Đỗ Huyền Ngọc một mặt cảm thán. Nhìn xem Khương Dương nói. Khương huynh, ta đã nhìn không thấu được ngươi công lực. Lý Vũ đều bát phẩm. Ngươi còn mạnh mẽ hơn nàng. Thành này chủ ta cũng không làm. Liền để cho Triệu huynh đi. Ta chỉ cần hoài hà đầu nguồn chân linh chi thủy một bình là được rồi. Đỗ thành chủ, không cần bi quan như vậy. Đây là đưa cho ngươi. Triệu Tinh Thần lại lấy ra một viên kim đan. Không cần, ta cũng không xưng bá tâm. Chỉ cần bệnh của tiểu nữ tốt là được. Vẫn là lưu cho cần người đi. Đỗ Huyền Ngọc lắc đầu. Đây là nhà ta công tử luyện chế. Hắn rất nhiều, thu cất đi. Khương Dương cầm qua kim đan cố gắng nhét cho Đỗ Huyền Ngọc. Cái này, nhiều không tốt, chấm ngoặc kép. Đỗ Huyền Ngọc một mặt cảm kích, ấp úng, ha ha, không có việc gì, ta nơi này còn có không ít. Đã Đỗ thành chủ có đề nghị này, ta cũng liền từ chối thì bất kính. Đương nhiên, cái này Thủy Nguyệt thành thành chủ chức ta chỉ là tạm thời mượn dùng một cái. Hết thảy vì bắt lấy Hoài Hà chân linh chi thủy. Một khi thi đấu kết thúc, ta sẽ còn cho Đỗ thành chủ. Triệu Tinh Thần nói, đến cái kia thời gian, đoán chừng đã không phải là còn không còn vấn đề. Kia là bởi vì Triệu công tử đã nhìn không thuận mắt. Đỗ Huyền Ngọc thở dài, nói, bất quá, Triệu công tử, có một số việc cũng không thể mù quáng lạc quan. Theo ta gần nhất đạt được tin tức, lấy thực lực của ngươi, muốn đoạt được Hồng Thiên Tiên Quân kỳ loại kém một không thành vấn đề. Chính là Bạch Thành thành chủ Đàm Triệu cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Bất quá, cửa ải thứ hai muốn tranh đoạt Thiên Dương thành kỳ hạ 8 thành thứ nhất liền khó khăn. Úc, Thiên Dương thành kỳ hạ cái kia thành mạnh nhất? Triệu Tinh Thần hỏi. Ly Thủy thành, Đỗ Huyền Ngọc nói. Có gì chỗ cường đại? Khương Dương hỏi. Ly Thủy thành thuộc hạ Trích Tinh thành. Thành này gần nhất cũng đổi thành chủ. Này người xưng là Trích Tinh Đại Tiên. Tên thật Lạc Giám Khi. Nghe nói đã bước vào huyền tiên chi cảnh. Đoán chừng còn có huyền tiên 5-6 phẩm tả hữu thực lực. Này người tính tình nóng nảy. Một lời bất hòa liền giết người. Là Thiên Dương kỳ hạ giết đồ nặng nhất đại tiên một trong. Nghe nói. Này người năm đó xuất thân từ ma đạo. Sở dĩ thị sát. Nếu như đối đầu hắn, Triệu công tử, ta hy vọng ngươi không cần vì Đỗ Uẩn mà liều mạng. Nên nhận thua lúc liền muốn nhận thua. Nếu như ngươi bởi vì Đỗ Uẩn mà chết, Huyền Ngọc ta cả một đời khó mà an tâm. Đỗ Huyền Ngọc nói, ha ha, không sao. Triệu Tinh Thần cười cười, ta là nói thật. Tuy nói ta nghĩ Hoài Hà chân linh chi thủy đều muốn điên rồi. Nhưng là... ta Đỗ Huyền Ngọc cũng không hy vọng lấy người khác mạng đổi tiểu nữ mạng. Đỗ Huyền Ngọc một mặt, đứng đắn nói. Huyền Ngọc phu nhân thật đúng là cái trí thiện người. Người yên tâm, Triệu mỗ ta có chừng mực. Triệu Tinh Thần nói. Ai nha, Huyền Ngọc phu nhân, người liền không cần nói nữa. Cái kia cái gì Trích Tinh Đại Tiên căn bản cũng không phải là chúng ta công tử đối thủ. Người không cần lo lắng. Thấy Đỗ Huyền Ngọc còn muốn nói. Khương Dương vội vàng nói, Lạc Giám có thể là 5-6 phẩm huyền tiên, không phải tiên quân, làm sao không lo lắng. Khương Dương, ngươi đừng ở chỗ này mù dỗ dành. tỷ ta một lòng hướng thiện, không muốn cả một đời bất an tâm. Lý Vũ oán trách nói, công tử nhà ta là tám, thất phẩm huyền linh, sợ hắn cái gì, các ngươi làm sao cũng không tin ta. Khương Dương quính lên, bật thốt lên mà ra. Bất quá, lời nói đến một nửa tranh thủ thời gian lại đem triệu tinh thần công lực cho hàng một giai. Sợ dọa sợ Đỗ Huyền Ngọc hai người. Thất phẩm huyền tiên, người nói thật, Lý Vũ một kích động, bắt lại Khương Dương tay. Nhẹ điểm phu nhân, ta đây chính là thịt, không phải cục sắt. Khương Dương mau nói. Triệu công tử, Khương Dương nói là sự thật sao? Đỗ Huyền Ngọc sững sờ nhìn xem triệu tinh thần nói. Hắn giúp ta thổi một chiếm, lục phẩm đỉnh phong mà thôi, còn chưa bước vào thất phẩm. Bất quá, đối phó lạc giám khi hẳn là không thành vấn đề gì. Triệu tinh thần nói, triệu công tử, không bằng thừa dịp thi đấu trước đó đem ta cái này muội muội hôn sự làm như thế nào? Đỗ Huyền Ngọc lập tức trong lòng trấn an xuống tới, một mặt ý cười hỏi. Không được, Lý Vũ đột nhiên lắc đầu nói. Muội muội, người cũng không xê xích gì nhiều, sau này còn muốn sinh con. Đỗ Huyền Ngọc nói, không phải, nếu như Khương Dương không thể tại thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, ta liền không gả. Lý Vũ nói, muội muội, người cái này có thể liền có chút khó khăn Khương huynh. Đỗ Huyền Ngọc nói, hắn không phải năng lực sao? Nhìn hắn lúc trước dáng vẻ đắc ý ta liền đến khí. Có bản lĩnh có thể a, đến thi đấu thời gian lộ ra, hắn thật có thể đi. Hắn chính là cái gia môn, sau này ta hết thảy nghe hắn, bằng không thì hắn chính là một đầu trùng, trở về được thí điên nghe ta mới được. Lý Vũ mặt ửng hồng nói, thi đấu sau liền thi đấu về sau. Lý Vũ, ta liền đánh cho ngươi xem một chút. Khương Dương đầu dương lên, nói, về phần nói đề cử thành chủ sự tình, chỉ cần lúc đầu thành chủ hướng Hỏa Viêm thành báo cáo chuẩn bị một cái là được rồi. Cái gọi là muốn qua ba quan chém lục tướng mới có thể phê chỉ thị xuống tới thuyết từ kia là lắc lư. Người, cái này tiên giới thành trì ở giữa thuộc về cũng không phải là đặc biệt nghiêm ngặt. Thượng hạ cấp ở giữa chỉ là một cái lỏng lẻo thuộc về quan hệ. Hàng năm hạ cấp thành trì hướng thượng cấp thành trì bày đồ cúng một vài thứ là được rồi. Thượng cấp thành trì mới mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Chỉ cần ngươi không tạo phản là được. Về phần nói hạ cấp thành trì ở giữa tranh đấu, thượng cấp cơ bản bên trên mặc kệ. Ai làm cái này vị thành chủ đều như thế. Nói trắng ra điểm, chính là phụ thuộc mà thôi. Mà lại, các đại thành trì ở giữa biến hóa cũng tương đối lớn. Hôm nay có lẽ ngươi phụ thuộc Hỏa Viêm thành, ngày mai ngươi cũng có thể phụ thuộc cái khác thành trì. Đương nhiên, trả ra đại giới chính là ngươi phải thừa nhận Hỏa Viêm thành lửa giận. Bởi vì, triệu tinh thần đảm nhiệm Thủy Nguyệt thành thành chủ sự 3 ngày thời gian liền cho trả lời chắc. Chán, đồng ý, đồng thời, Ô Mông đảm đương phó thành chủ, Đỗ Huyền Ngọc là phó thành chủ, Khương Dương là thành vệ quân thống lĩnh. Lý Vũ đảm nhiệm thành vệ phủ thống lĩnh. Kể từ đó, triệu tinh thần gánh hát rong cơ bản liền tự. Mà Đỗ Huyền Ngọc tại triệu tinh thần tương trợ hạ, cũng bước vào bát phẩm chi cảnh. Triệu tinh thần cho Đỗ Uẩn cẩn thận kiểm tra qua. Đúng như là cái khác y tiên chỗ chẩn đoán bệnh kết quả. Cần hoài hà đầu nguồn chân linh chi thủy như thế cấp độ tiên thủy có thể mới trị tận gốc. Đương nhiên, người dùng xích hà sông chân linh chi thủy càng tốt hơn. Nhưng là, cái kia là không thể nào đem tới tay. Bất quá, triệu tinh thần lợi dụng y thuật của mình lại là để Đỗ Uẩn giảm bớt không ít thống khổ. Cái này một điểm ngược lại để Đỗ Huyền Ngọc trong lòng hết sức vui mừng. Hỏa Viêm thành phái tới trưởng lão vệ Trương dẫn người vừa đuổi tới Địa Long thành liền nghe nói. Triệu tinh thần đảm nhiệm Thủy Nguyệt thành thành chủ sự tình. Thế là, liền ngừng nghỉ xuống tới. Sở Ly, đã triệu tinh thần đến Thủy Nguyệt thành đảm nhiệm thành chủ. Việc này, cũng không cần chúng ta tự mình ra tay. Bà con xa thúc thúc vệ sĩ Cương nói. Vệ Sở Ly là Hoài Hà thành vệ gia chi tử. Trước kia một mực tại Thiên Tuyệt Tông tu luyện. Nghe nói vệ gia xảy ra chuyện mới đuổi xuống núi. thúc, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua triệu tinh thần xúc sinh kia? Ta nuốt không dưới khẩu khí này. Vệ Sở Ly phẫn nộ hỏi. Đó là đương nhiên sẽ không. Kỳ thật, thập trưởng lão có an bài khác. Vệ sĩ Cương nhìn vệ Sở Ly một chút, lại nhìn xem vệ Trương nói. Vệ Trương là Hỏa Viêm Thành vệ gia thập trưởng lão. Vệ sĩ Cương tuy nói cũng là trưởng lão, nhưng là, lại là sắp xếp tại 30 tên về sau. Căn bản là vào không được vệ gia hạch tâm vòng. Chỉ có bước vào trước 10, mới tính là chân chính bước vào vệ gia quyền lực vòng tròn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.